Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 86, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Uyên dùng hai tay đẩy mạnh người đàn ông ra rồi nhanh chóng cô đã rời khỏi người anh, chạy về phía phòng tắm, gương mặt lạnh lùng hiện lên tia cười nhìn về hướng nữ nhân kia vừa chạy. Đơn nhiên để không lâu Cao Lãnh Khang lại trở về trạng thái ban đầu, ánh mắt của anh càng trở nên thâm trầm, như là che phủ một tầng sương mù mờ ảo, sờ không rõ, nhìn không thấu. Cô rõ ràng không hề tuyệt tình, rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Cao Lãnh Khang lại lần nữa rơi vào sự tình không rõ ràng, anh cực thấy khó chịu. Trong phòng tắm, Giao Uyên mặt đỏ đến nhỏ ra máu. Cái tình huống này, cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì thực sự vẫn không chịu được. Thật xấu hổ, từ hôm qua đến giờ anh ta đều không phải đùa. Mình làm sao lại không được, nhất định phải chấm dứt, chuyện này hiển nhiên là không được. Mặt Giao Uyên vì nóng mà không rõ được nhiệt độ, cô ảo não ngồi bền xuống mặt sàn lạnh khô. Cái cảm giác này là sao chứ? Anh ta là người mà Bắc Nguyệt sinh ra, là cháu trai của mẹ mình. Là anh họ, một người có thân phận phức tạp, mình và anh ta chẳng phải là hai thế giới khác biệt hay sao? Nhất định phải cự tuyệt, là ý nghĩ duy nhất của cô ngay tại thời điểm này. Củng cố lại tinh thần, cô đi đến đứng trước tấm gương đang phản chiếu bản thân. Đúng rồi, giấc mơ vừa nãy. CMN cái quý gì vậy? Từ từ, Trương Giao Uyên, mày, vậy mà lại quên rồi hả? Chết tiệt, rõ ràng vừa nãy còn như in, trong nháy mắt lại dễ dàng quên như vậy. Mày thật đúng là không có tiền đồ mà. Cô ôm cái đầu đầy tóc nặng trĩu của mình, một vẻ mặt bất lực, não của mình vốn rất bình thường mà. Sao lúc nào gặp anh ta cũng bị phân tâm mà rối loạn tiền đình vậy? Anh ta có thuật chắc chắn là vậy. Lắc đầu thật mạnh, rồi cô chậm gì gì lấy dây buộc tóc lên, như thể người không còn sức vậy. Đánh răng xong cô mở hé cửa, gương mặt không mấy tươi hơi cau mày đưa mắt nhìn ra ngoài. Căn phòng tối vì kéo rèm mà trở nên sáng bật bởi ánh sáng ngoài trời, sắc xanh của đèn ngủ cũng đã tắt, xung quanh không một bóng người. Đi rồi sao? Xong rồi, xuống ăn sáng, giọng nói lạnh lùng, trầm ấm đột nhiên phát ra, là từ bên ngoài ban công. Lời nói của anh bật ra thẳng tắp khiến đối phương là cô không thể cự tuyệt. Hơi giật mình nhưng miệng cô cơ hồ lại tự nhiên theo bản năng mà đồng ý, được. Không để ý nhiều, cô đi nhanh đến cửa mở ra rồi đi mất, như sợ rằng người đàn ông kia lại tóm được mà nuốt trọn. Cao Lãnh Khang cũng không có vẻ gì, đôi ấm sâu thâm thúy rơi vào đôi dép bông trắng bóc đặt ngay ngắn phía dưới gầm giường, có thể thấy được sự ấm mềm của nó. Lại quên, trước sau vẫn một vẻ lạnh, thấy vậy liền nghĩ hai từ. Cô lại quên mang dép rồi, mọi người đâu hết rồi. Dưới phòng ăn Giao Uyên chỉ thấy mỗi Tú Ảnh và hai chị em Nora và Vera, ngoài ra không còn ai khác. Cô nhìn bàn ăn vẫn thịnh soạn như mọi hôm, bất kể mấy người thức ăn vẫn dọn đầy đủ bàn, nhưng không thấy đám người của Cao Lãnh Khang đâu, liền hỏi. Quan tâm làm gì, mau ngồi xuống ăn đi. Cách cô không xa, giọng nói kia lại rơi vào tai một cách đột ngột. Tôi đã bảo là khi ít người thì nấu ít đồ thôi mà, dù sao Cao Lãnh Khang anh ta cũng đâu có ăn nhiều. Tú Ảnh và hai người kia im lặng, hai người kia vẫn cứ theo lệ mà làm, mặc dù điều này cô đã nói nhiều hơn hai lần. Làm sao tiểu thư hiểu được luật lệ của chúng tôi, Cao Lãnh Khang rất ghét người chạy y anh, đã ra luật thì phải theo luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nhìn cô rồi nhìn Cao Lãnh Khang, ánh mắt có chút khó xử ngang qua. Anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, anh còn thoáng hiện tia cười. Cô vậy mà lại để ý anh, vậy nên mới biết anh không hay ăn. Ba người bọn họ lại nhìn nhau im lặng nhưng trạng thái của ai cũng có vẻ bất ngờ. Người đàn ông bao nhiêu năm trời lăn lộn trên dưới khắp giới hắc đạo lại vì một câu nói của nữ nhân mà phá lệ. Đúng là như ông cha ta nói, anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Ba người phụ nữ này vốn dĩ trong mắt bọn họ trước giờ chẳng hề coi cô là em họ của Cao Lãnh Khang. Cái danh nữ chủ nhân sớm đã hình thành trong đầu khi lần đầu nhìn thấy nữ nhân này đặt chân vào lãnh địa của cậu chủ bọn họ. Vì cô là cô gái đầu tiên được Cao Lãnh Khang nhắc đến trong lời lệnh. Vì cô là cô gái đầu tiên khiến anh cười. Vì cô là cô gái đầu tiên khiến anh thay đổi tính cách, dù chỉ là một chút cũng khiến họ thấy cô thật tài giỏi. Và đúng như họ nghĩ, cái biểu cảm mà mấy ngày vừa qua mà bọn họ chưa từng chứng kiến lại vì vị nữ chủ nhân này mà ra. Ai cũng biết cậu chủ bọn họ ngoài hai từ quyền lực ra thì rất giỏi nhìn thấu tâm dạ đối phương. Lòng dạ hiểm ác hay tính cách như tiên đều bị anh thâu tóm dễ dàng. Bọn họ biết cô gái này, ngoại hình chuẩn nhưng cô không phải người đầu tiên có vẻ ngoài đẹp lộng lẫy mà Cao Lãnh Khang nhìn qua. Theo Cao Lãnh Khang cũng đã lâu, bọn họ đương nhiên biết cái gọi là nhan sắc sẽ không làm anh rung động. Ba người phụ nữ với tính nhạy bén vì học theo chủ nhân họ lại bị thu hút bởi sự thông minh của cô, sự tài năng và dáng vẻ độc lập của một thiếu nữ 19. Một nữ nhân băng thanh ngọc khiết, không dính chút độc tâm tanh bẩn của xã hội. Có vẻ như anh bị cuốn vào cô gái kia bởi một phần nào đó vì tính cách của cô chăng? Chỉ là bọn họ không ngờ anh lại quá coi trọng người con gái này như vậy. Dù sao chuyện Cao Lãnh Khang nói bọn họ có 10 lá gan cũng không dám trái lời. Tú Ảnh, Vera và Nora dọn xong thì lui xuống, để lại một bàn ăn thịnh soạn cùng hai con người kia ở lại. Anh có ăn không? Giao Uyên ăn mấy miếng chợt nhận ra người đàn ông kia lại vẫn như hôm qua. Cô cất tiếng hỏi, Cao Lãnh Khang chỉ nhàn nhạt cầm đũa lên gắp một con tôm. Anh không ăn lại gắp cho cô hơi liếc mắt nhìn bát mình, đây đã là con thứ 5 anh gắp cho cô. Dương mắt nhìn anh, tâm khẽ động, một dòng suy nghĩ thoáng hiện qua. Nét đẹp này, gương mặt này, đúng là chuẩn mực đại diện cho vẻ đẹp của người đàn ông. Ánh đèn pha lê màu vàng nhẹ chiếu lên người anh đĩnh bạt, từng đường nét ngũ quan trên gương mặt đều có sức hốt mị hoặc mạnh mẽ. Kinh diễm, hai từ hiện lên trong đầu cô. Hoảng hốt cô chợt chớp mắt hai cái, mím môi cô cúi đầu tiếp tục bữa ăn của mình. Không có tiền đồ, thật không có tiền đồ. Chiều nay về, Cao Lãnh Khang bất chợt cất tiếng, vừa nãy anh xử lý chút thông tin qua điện thoại nhưng ánh mắt cô anh lại không hề để tơi, đều thu liễm lại tất cả. Câu nói của anh ngắn gọn xúc tích, không hề dư thừa một từ ngữ nào. Đúng là Cao Lãnh Khang, thật kiệm lời. Anh đã thông báo cho bác ấy chưa? Ba của anh, là ông ấy dục, Giao Uyên hô một tiếng, như hiểu ý, rồi lại nói. Vậy cứ như anh sắp xếp đi, ăn nốt đi, quần áo Tú Ảnh sẽ sắp xếp. Được, đột nhiên cô giơ miếng thịt bò lên gần miệng anh, cô cũng đang không hiểu đây, cái tay này là đang phản chủ. Chỉ là anh nhìn thấy rồi rụt lại có hơi. Không phải, cô hơi lúng túng, vội nói. Tôi, cái này tôi không ăn được thịt bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Lãnh Khang chấp nhẹ, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Không nói gì anh đưa người di chuyển ăn trọn cả phần thịt trước mặt. Cô lại đặt mắt vào chiếc bát ngay lúc tầm nhìn cô chuyển hướng Cao Lãnh Khang liền cong khóe môi cười nhẹ, trong chớp mắt nó liền biến mất không thấy tăm hơi. Cách chương.